Chương 287, chuẩn bị. A, ngươi nói cái gì hạnh phúc tới quá đột nhiên, Dư Khiên thậm chí hoài nghi mình có phải là nghe nhầm rồi. Hắn nói xong đối phương liền cân nhờ ả cờ đều không có cân nhờ ả cờ, trực tiếp đáp ứng, không là đang lừa hắn. A Ôn Dao liếc mắt, chưa hề nói lần thứ hai, đứng dậy liền đi vào trong. Nàng vừa mới liền đoán ra hắn lời muốn nói, đơn giản chính là mang bọn họ đi ra khu rừng rậm này, đối với nàng tới nói, cũng không phải việc khó gì. Gặp Ôn Dao bóng lưng càng chạy càng xa, Dư Khiên mới chính thức kịp phản ứng, việc này, xong rồi tay phải hắn nắm tay, hung hăng nện cho mấy lần bậy đá, tâm tình hưng phấn khó mà ngôn dụ. Hơn nửa năm, bọn họ rốt cục có thể đi ra, cảm giác được tay phải truyền đến trận trận đau nhức ý, Dư Khiên rốt cục bình tĩnh lại, hiện tại, phải nhanh lên một chút đem tin tức này nói cho mọi người biết. Ôn Dao nguyện ý mang bọn họ ra ngoài, mỗi người đều kinh hỉ vạn phần. Tuy nói nơi này là bọn họ đời đời kiếp kiếp chỗ ở, là bọn họ cây, nhưng là như là dã nhân đồng dạng ở đây sinh sống hơn nửa năm, bọn họ cũng là chịu không nổi, huống chi còn muốn đối mặt vô số nguy hiểm không biết. Dư Khiên bắt đầu để mọi người thu dọn đồ đạc, chỉ mang theo thiết yếu, cái khác có thế ít cầm liền thiếu đi cầm, hiện tại thời gian còn không muộn, có thế sớm một chút xuất phát tốt nhất. Mọi người đồ vật kỳ thật cũng không nhiều, dù sao bọn họ trốn lúc đi ra không mang thứ gì. Không dùng một phần nhỏ cố đều là bọn họ lợi dụng trong rừng rậm vật liệu hiện làm. Dư lão sư, nhiều như vậy thịt khô làm sao bây giờ? Hắn đồ vật đều thu thập không sai biệt lắm, chủ yếu là đồ ăn cùng động vật da lông chế thành quần áo tấm thảm. Nhưng là hắc hùng thịt chế thành thịt khô còn thừa lại hơn phân nửa, bọn họ mỗi người mang một chút đều cầm không hết, chán nở dê lẽ lại ném khỏi đây bên trong đây cũng quá lãng phí đi, trải qua đói mọi người cũng không nguyện ý lãng phí, nhiều như vậy thì ta. Có thể ăn bao nhiêu trời ạ, không có cách, chúng ta mang không đi, chỉ có thể thả cái này. Dư Khiên lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Cái kia không muốn chúng ta ăn xong lại đi, một đại hán nuốt một ngụm nước bọt, đề nghị, thật nhét vào hắn đây sẽ đau lòng chết. Không được, người ta sẽ không chờ chúng ta, có bỏ mới có được, có nhiều thứ nên từ bỏ liền muốn từ bỏ. Dư Khiên không chút do dự cự tuyệt ý kiến của hắn, thật vất vả Ôn Dao đáp ứng mang bọn họ đi, nào có vì chút thịt mà từ bỏ. Mọi người đồ vật đều thu thập đến không sai biệt lắm, trong đó độc nhãn đại hán là lực lượng cường hóa dị năng, trên lưng hắn đọc đồ vật nhiều nhất nhất nặng. Mà còn lại đồ vật đều gánh vác cho mỗi đứa bé, mặt khác hai cái hán tử lại chỉ ở ngực treo một cái sọn, trên lưng cái gì cũng không có. Bọn họ cũng không phải là lười, mà lại bọn họ phải chịu trách nhiệm con hành tẩu không tiện Dư Khiên cùng duy nhất một vị lão nhân. Dư Khiên lên một người hán tử đọc. Nhưng là chuẩn bị đọc lao bà một người khác lại bị cự tuyệt. Ta không đi ra, ta liền đợi ở đây. Lão nhân hơn 70 tuổi, tóc hoa râm, sắc mặt hiện đầy năm tháng khe rãnh, mặc dù gầy còm, nhưng là tinh thần khí cũng không tệ lắm. Mẹ, người đây cũng là na ho cái gì tính tình, chúng ta đều muốn lên đường phụ trách. Bị lão nhân đại hán mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Mẹ à, thời gian không còn sớm. Chậm thêm điểm trời liền đã tối, các ngươi đi thôi, chính ta liền ở đây. Lão nhân lắc đầu một cái, làm sao cũng không chịu phối hợp. Thấy thế Dư lão sư cu nở dê hạ hán tử đọc, đi tới gia nhập thuyết phục đội ngũ. Dư Khiên biết lão nhân vì cái gì không chịu cùng bọn họ vừa đi, lão nhân vẫn cảm thấy mình là một vương hữu, chuyện gì cũng không thể làm, còn cần những người khác bảo hộ, muốn ăn cơm, tăng lên bọn họ gánh nặng. Đặc biệt là trước đó nếm thử ra ngoài thời điểm. Một người hán tử vì cứu nàng cùng một đứa bé chết rồi, trong lòng nàng một mực rất tự trách, cảm thấy còn không bằng nàng chết đi coi như xong, miễn cho liên lụy người khác. Thậm chí nàng còn nghĩ qua tự sát, bất quá bị một đứa bé phát hiện, nói hết lời mới khiến cho nàng tại sơn thần trước mặt phát thề, tuyệt đối sẽ không lại làm chuyện như vậy. Hiện tại, muốn lên đường, nàng khăng khăng lưu lại, vẫn là lo lắng sẽ phát sinh lần trước sự tình, liên lụy bọn họ. Mẹ! Lần này chúng ta tỷ lệ thành công rất cao, ngài liền cùng chúng ta đi đi, cùng lắm thì phát sinh nguy hiểm, chúng ta tuyệt đối không cứu ngươi có được hay không. Dư Khiên không có cách nào, chỉ trước có thể nghĩ biện pháp trước tiên đem lão nhân dỗ lại, xuất phát lại nói. Lão nhân cảm thấy mình vô dụng, là vướng hữu, nhưng là hắn không nghĩ như vậy. Lão nhân tại trại bên trong sống cả một đời, đối với chung quanh nơi này rất quen thuộc, mà lại tại hơn nửa năm này bên trong giáo cho bọn họ rất nhiều thứ. Nếu như không phải có lao nhân, nói không chừng bọn họ gặp qua càng gian khổ. Bọn nhỏ cu nở dê tới làm nũng thuyết phục, nhưng là lao nhân không rên một tiếng, im lặng phản kháng. Thậm chí biểu thị, nếu như bọn họ tới cứng, nàng liền cắn lưỡi tự sát. Liền đối Sơn Thần lời thề cũng không để ý. Đang lúc hai bên rằng co thời khắc, Ôn Giao dạo bước đi tới, đưa tay phải ra tại lão nhân trước mắt lung lay. Sau đó lão nhân vừa nhắm mắt, ngẩng đầu, cả người liền ngã xuống trên ghế. Ngươi làm gì? Đại hán nổi giận một tiếng, đưa tay liền hướng Ôn Giao chụp tới. Hắn coi là Ôn Giao không đợi được kiên nhẫn, trực tiếp ra tay giết lão nhân, tốt để bọn họ đi nhanh một chút. Bố thì tỉnh táo một chút, Dư Khiên bận bịu ngăn trở Ôn Giao trước mặt. Ngươi nhìn kỹ một chút, mẹ ngực bố thì thịnh nộ chưa tiêu, nhưng là Dư lão sư lời nói hắn vẫn là nghe, hắn hung dữ trừng mắt liếc, nhiên sau đó xoay người đi xem mẹ tình huống. Lao mắt người nhắm, khuôn mặt bình thản, ngực còn có nhỏ xíu chập trùng. Bố thì cẩn thận mà đưa tay đến già người mũi ngọn nguồn thăm dò, hoàn toàn chính xác còn có hô hấp, mà lại hô hấp nhẹ nhàng, tựa hồ đi ngủ. Bố thì nắm tóc, nhìn về phía Ôn Giao. Đây là như thế rồi ngủ thiếp đi. Ôn Giao nhàn nhạt nói một câu, sau đó quay đầu rời đi. Biết mình tính sai bố lại có chút băn khoăn, sự tình còn không có biết rõ ràng hắn liền quá độ tính tình. Tiểu cô nương này tuy nói là bọn họ bản tộc ân nhân cứu mạng, hắn vừa mới thế mà đối nàng đại hống đại khiếu, còn chừng nàng. Bố thì đuổi bám chặt theo, phi thường thành khẩn hướng Ôn Giao nói xin lỗi. Sự tình giải quyết, cái kia liền có thể xuất phát. Nhìn xem một hàng kia xếp hàng treo lên thịt khô, tất cả mọi người có chút thịt đau, hận không thể toàn bộ mang đi. Nhưng là bọn họ đã chứa không nổi, chỉ có thể dưng dưng bỏ qua. Ôn Giao đi đến thịt khô bên cạnh, vung tay lên, tất cả thịt khô liền đều biến mất không thấy. À, thịt đâu làm sao biến mất? Ngược lại là Dư Khiên trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn hỏi qua Ôn Giao dị năng chủng loại, biết có thế chứa đồ vật không gian dị năng. Trước đó hắn liền hoài nghi tới Ôn Giao. Dù sao Ôn Giao xuất hiện thời điểm một cái ba lô đều không có, trên thân còn sạch sẽ, sắc mặt hồng nhuận, để cho người ta không thể không sinh ra hoài nghi. Ngày hôm nay lại phát hiện nàng đổi quần áo, độ chuẩn xác lại cao rất nhiều. Hiện tại Ôn Giao đem những này thịt khô đều thu lại, chủ động phô bày không gian của mình dị năng, có phải là nói, nàng đối với bọn họ đã sinh ra nhất định tín nhiệm đâu? Dư Khiên có chút kích động, cũng cảm thấy nhất định phải giữ lại bí mật. Những người khác kinh sợ sau QNZ phản ứng lại, Dư Khiên QNZ nói cho bọn họ dị năng phân loại, bọn họ cũng biết có thể là không gian dị năng. Tất cả mọi người nhìn về phía Ôn Giao, trong ánh mắt là không giấu được khiếp sợ. Chơi ạ, đứa nhỏ này là thần đứa bé đi, bằng không thì tại sao có thể có nhiều như vậy người bình thường không có được năng lực cồn vợ ở, lạc mại chẹn.